Chiến tranh và hòa bình, quyển 9 chương 21, gocchuyenaudio.com. Vừa lúc ấy bá tước Rostopchin bước vào, mình mặc quân phục cấp tướng, đeo dây thao quàng qua vai, cái cằm nhô ra, đôi mắt linh lợi đi nhanh qua đám đông đang giãn ra để nhường lối, hoàng thượng sắp đến, Rostopchin nói. Tôi vừa đấy ra, tôi cho rằng trong tình cảnh chúng ta hiện nay không việc gì phải bàn luận nhiều. Hoàng thượng đã có lòng triệu tập chúng ta và giới thương nhân lại đây. Họ sẽ cúng bạc triệu. Ông ta chỉ sang phòng họp của thương nhân, còn việc của chúng ta cũng phải làm như thế. Mấy vị huân tước ngồi trước bàn bắt đầu bàn bạc với nhau. Họ nói thì thầm rất khẽ, cuộc bàn bạc còn có vẻ buồn bã nữa là khác. Sau những tiếng ồn ào ban nãy, bây giờ chỉ nghe lẻ tẻ những tiếng nói phều phào đóng một. Đồng ý, hay có khác chăng cũng chỉ là, tôi có ý kiến như vậy. Cho đỡ nhầm. Họ ra lệnh cho viên bí thư thảo ra một bản quyết nghị của giới quý tộc Moscow, nói rằng người Moscow cũng như người Smolensk, cứ 1.000 người sẽ tuyển 10 người vào quân đội và cung cấp toàn bộ quân trang. Các vị huân tước đứng dậy, có vẻ như vừa chút được một gánh nặng, xô ghế ầm ầm và đi lại lại trong phòng cho đỡ chồn chân, chốc chốc lại khoác tay một người quen để nói chuyện. Hoàng thượng, hoàng thượng, trong các phòng bỗng có tiếng kêu lên, và cả đám đông xô ra phía cửa. Đám người quý tộc giãn ra hai bên chừa một lối đi rất rộng, và nhà vua bước vào phòng. Trên mọi gương mặt đều hiện lên một vẻ mặt tò mò, sùng kính và sợ hãi. Piotr đứng cách đấy khá xa nên không nghe hết được lời của nhà vua. Qua những câu nghe được, chàng chỉ hiểu rằng nhà vua nói về mối nguy cơ đang đe dọa nước nhà, về những hy vọng mà ngài đặt vào giới quý tộc Moscow. Một người trong đám quý tộc lên tiếng phúc đáp, truyền đạt lên nhà vua nghị quyết vừa rồi của giới quý tộc. Thưa các vị, nhà vua nói, giọng run run, đám đông bỗng xôn xao lên một lúc rồi im lặng, và Piotr nghe rõ giọng nói cảm động và rất gần gũi của nhà vua. Không bao giờ tôi hoài nghi lòng tận tụy của giới quý tộc Nga. Nhưng ngày hôm nay lòng tận tụy đó đã vượt quá những điều tôi mong đợi. Tôi xin thay mặt cho Tổ quốc cảm tạ các vị. Thưa các vị, chúng ta phải hành động, thời gian rất quý. Nhà vua im lặng, đám đông bắt đầu chen chúc xung quanh ngài. Và từ phía đều có những tiếng hoan hô phấn khởi, phải quý hơn cả, là lời của Hoàng thượng. Từ phía sau có tiếng nói nghẹn ngào của Ilya Andreyevich, ông ta không nghe thấy gì cả, nhưng cái gì cũng hiểu theo ý mình. Từ phòng họp của giới quý tộc, nhà vua đi sang gian phòng của thương nhân. Ngài ở lại đây, chừng 10 phút, Piotr trông thấy nhà vua ở phòng họp của giới thương nhân bước ra với những giọt nước mắt cảm động trên mí mắt. Về sau người ta được biết rằng nhà vua vừa cất tiếng nói với các thương nhân thì nước mắt đã trào ra, và giọng ngài run run trong khi ngài nói hết câu. Khi Piotr trông thấy nhà vua, ngài đang cùng hai người thương nhân đi ra ngoài. Một trong hai người đó Piotr có quen, đó là một người to béo lĩnh trương thuế, người kia thì mặt gầy gò và vàng võ cằm nhọn, đó là người cầm đầu giới thương nhân. Cả hai đều khóc, người gầy thì ứa nước mắt nhưng người béo thì khóc nức nở như trẻ con, mồm nói đi nói lại. Xin hoàng thượng cứ lấy cả tính mạng, cả tài sản của chúng tôi. Trong giờ phút này, lòng Piotr chỉ còn thèm muốn được tỏ ra rằng không có gì có thể ngăn trở chàng, và chàng sẵn sàng hy sinh tất cả. gocchuyenaudio.com. Chàng thấy áy náy về những câu nói có khuynh hướng lập hiến của mình và cố tìm một cơ hội để chữa lại. Được tin bá tước Mamonev cùng một đoàn, Bezukhov lập tức tuyên bố với bá tước Rostopchin rằng chàng sẽ cúng 10.000 quân và cung cấp đủ tiền ăn mặc cho họ. Lão bá tước Rostop không thể nào cầm lại nước mắt khi kể lại cho vợ nghe những điều vừa xảy ra, ông cụ lập tức chuẩn y lời cầu xin của Petia và tự mình thân hành đi đăng ký cho con nhập ngũ. Ngày hôm sau nhà vua ra đi, tất cả những người quý tộc đã đến hội họp hôm ấy cởi bỏ phẩm phục trở về nhà hoặc đến câu lạc bộ. Họ vừa thở dài ra lệnh cho bọn quản lý lo việc tuyển mộ dân binh, vừa ngạc nhiên về những việc họ đã làm. Khách chương.